Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thái Nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Lần nữa có cảm giác không khống chế được hiện trường. Đúng rồi. Sẽ không sao đâu, người đã chết. Bí mật của ông ấy và Khâu Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không thể bị phơi bày. Hơn nữa cũng không phải ông ta gây người. Cho dù cảnh sát biết sự thật cũng không trách lên đầu ông ấy được. Muốn trách thì trách paparazzi kia xui xẻo. Lại dám chụp tư liệu đen của ông ấy. Đáng đời ngã từ tầng cao như vậy xuống. Tất cả đều do cậu ta gieo gió gặt bão. Sau đêm nay, ông ấy vẫn là một ca vương cao cao tại thượng, chất lượng tốt. Có địa vị không thể lay chuyển trong giới giải trí. Vũ Thái Nhiên hít sâu. Âm nhạc vang lên. Ánh đèn lấp lánh. Khâu Nhiễm Nhiễm và các bạn nhảy múa cũng đã lên sân khấu. Vây quanh bên cạnh Vũ Thái Nhiên. Vũ Thái Nhiên nhìn người ở trên danh nghĩa của mình ở dưới đài. Thâm tình giơ micro lên. Cảm ơn mọi người lại đến với tôi lần nữa trong buổi biểu diễn kỷ niệm 20 năm này. Cũng giống như 10 năm qua, bài hát đầu tiên của buổi biểu diễn kỷ niệm 20 năm, tôi muốn gửi cho vợ tôi, cảm ơn cô ấy đã bên cạnh tôi 10 năm qua. Rất nhiều ngày ngày đêm đêm, là cô ấy vẫn luôn hỗ trợ tôi, cho đến ngày hôm nay. Ánh đèn chuyển đến rơi trên người phụ nữ ngồi trên ghế VIP. Người phụ nữ dịu dàng nhìn Vũ Thái Nhiên. Trong mắt tràn đầy tình yêu. Khán giả trong buổi biểu diễn livestream nhìn thấy cảnh này đều kích động ồn ào. Wow wow wow, anh Thái Nhiên đối với chị dâu tốt quá, tình yêu thần tiên. Sau này nếu ta cũng có thể tìm một người đàn ông tốt như Vũ Thái Nhiên thì tốt rồi. Mỗi buổi biểu diễn anh Thái Nhiên đều để lại chỗ ngồi VIP cho chị dâu. Mỗi bài hát đầu tiên trong buổi hòa nhạc đều là tặng cho chị dâu. Bài hát cuối cùng đều là tặng cho fan. Wow wow wow, anh Thái Nhiên thật sự siêu giỏi. Vũ Thái Nhiên hướng về phía micro, đôi mắt biểu tình. Giả vờ diễn trọn vẹn vở kịch, ca sĩ ở độ tuổi này của ông ấy đã không còn fan bạn gái nào nữa. Đa số người hâm mộ đều vì thực lực và nhân phẩm của ông ấy mà lọt vào vòng tròn. PA tốt, mối quan hệ của ông ấy với vợ rất quan trọng. Ông ấy đang định hát với người phụ nữ, tất cả ánh sáng trong buổi biểu diễn đột nhiên biến mất. Tiếng rầm rầm thật lớn, giống như ai đó tắt tổng cổng đèn, buổi biểu diễn thành một mảnh tối đen, chỉ còn lại tấm biển của fan hâm mộ, tạo thành ánh đèn lẻ loi ở trong màn đêm. Xảy ra chuyện gì vậy? Người hâm mộ trong trường quay rất mờ mịt, không phải buổi biểu diễn xảy ra chuyện gì chứ? Làm sao có thể, đột nhiên tắt đèn, nhất định là anh Thái Nhiên muốn để chúng ta bất ngờ. Đúng đúng đúng, dù sao cũng là buổi biểu diễn kỷ niệm 20 năm, dù sao cũng phải có chút khác biệt. Wow wow wow, nghe các cô nói vậy, đúng là tôi rất chờ mong đó. Người hâm mộ ở hiện trường nhìn thấy một màu đen tối, tâm trạng rất tốt. Nhưng Vũ Thái Nhiên lại không cảm thấy như vậy, bóng tối đại diện cho một ẩn số, ẩn chứa nỗi sợ hãi. Khó khăn lắm ông ấy mới hồi phục tâm tình và bình tĩnh, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh paparazzi kia ngã lầu chết. Lòng Vũ Thái Nhiên nhịn không được níu lại, không sao, không sao cả. Vũ Thái Nhiên trong lòng an ủi mình, người cũng đã chết, cũng không ai báo cảnh sát, sẽ không sao cả. Đúng lúc này, màn hình LED phía sau Vũ Thái Nhiên đột nhiên sáng lên. Một màn hình LED màu trắng, trong bóng tối của màn đêm, có vẻ bắt mắt và đáng chú ý, cướp đi tất cả ánh sáng của các biển bảo và gậy huỳnh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, xuất hiện một dòng văn bản, kèm theo âm thanh điện tử người trong bóng tối. Ngài Vu, chúc mừng ngài tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm. Trong khoảnh khắc thú vị này, tôi xin gửi tặng ngài một món quà nhỏ. Cô là ai? DTVV Thái Nhiên ngay lập tức căng thẳng. Cô muốn làm gì? Tin chắc anh nhất định sẽ thích món quà này. Cuối cùng tài khoản, máy nghiền dối trá, hiện lên. Vu Thái Nhiên trợn tròn mắt. Máy nghiền dối trá, máy nghiền dối trá theo dõi ông ấy, cách chương.